Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 17 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pươn Pươn Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 17 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một vài người đàn ông thấy tôi đứng một mình thì bước đến mời rượu. Tôi sợ hãi từ chối rồi di chuyển đến nơi khác. Tôi không biết mình phải đi về đâu vào lúc này. Tại sao anh lại bỏ tôi một mình ở đây? Anh có biết ở chốn xa lạ này tôi lạc lõng đến như thế nào không? Tôi siết chặt lấy hai bên góc váy, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy đi. Dù chẳng biết mình sẽ đi về đâu, mãi cho tới khi một bàn tay nhỏ bé níu tay tôi lại. Dương, chị tìm em mãi đấy, vừa đi đâu thế? Tôi quay lại, nhờ có sự xuất hiện của chị Chi mà tôi đã không bật khóc ở chỗ này. Đúng vậy, tôi không được khóc. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, thế nên nhất định tôi sẽ không khóc. Sao thế? Có chuyện gì à? Anh Minh đâu? Tôi nén sự nghẹn ngào trong cổ họng, cố tỏ ra mình ổn. Anh ấy có việc cần giải quyết nên em đi tìm chị. À... ở khuôn viên này có một cái đài phun nước đẹp lắm. Hai mình ra đấy chơi cho khuây khỏa đi. Ở đây ngột ngạt dã man luôn ấy. Mùi này chị không thích. Vâng, vậy cũng được ạ. Hai chị em đi đâu đấy? Cho anh đi với. Không biết từ lúc nào anh Hưng đã xuất hiện đằng sau lưng chị Chi với một ly rượu vang đỏ trên tay. Tôi bỗng ngưỡng mộ hai người hơn bao giờ hết. Từ nãy tới giờ chưa có một khoảnh khắc nào anh bỏ rơi chị ấy. Ngay cả khi đang nói chuyện với đối tác, chị Trì bĩu môi nói. Anh nói chuyện với đối tác đi, ở đây ngột ngạt chết đi được, em đi chơi với Dương đây. Nói đoạn chị nắm tay tôi kéo đi, anh Hưng cau mày không hài lòng. Em nghĩ anh yên tâm được à? Chị Trì vừa chạy vừa khúc khích cười, ước gì tôi có được một phần hồn nhiên của chị. Anh Hưng không yên tâm mà đi theo tháp tùng hai chúng tôi ra đài phun nước. Ở gần bức tường hoa hồng, chính là bức tượng ngựa đen không ngừng phun nước từ miệng. Chúng tôi còn chưa đến nơi, chị Chi đã cởi luôn giày cao gót, đi chân trần dẫm lên nền cỏ xanh tươi. Ơn rồi, cuối cùng cũng thoát được rồi, ngột ngạt chết đi được ấy. Giày cao gót chẳng quen tí nào. Anh đã bảo em đi giày bệt mà không nghe. Đi tiệc ai đi giày bệt chứ? Có ai nhìn em ngoài anh không? Anh khinh em đấy à? Anh không thấy lúc nãy em uống rượu có bao nhiêu người nhìn à? Vớ vẩn, anh lườm hết mấy gã đó rồi. Dù trong lòng đang chịu nặng, nhưng khi nghe cuộc đối thoại giữa chị Chi và anh Hưng, tôi không thể nhịn được mà phì cười. Đúng là không gian ngoài này rất trong lành, bầu trời thoáng đãng dễ chịu. Điều đó như một chút an ủi tưới vào lỗ hổng đang khuếch hoác trong lòng tôi. Ít nhất thì trong lúc này tôi không một mình. Chị Chi nắm tay tôi đi đến đài phun nước rồi ngồi xuống. Dương Dương, mình ngâm chân ở đây đi. Tôi méo mặt lắc đầu. Thôi, đây có phải ở nhà mình đâu. Kệ, làm gì ai biết, nóng chết đi được. Chẳng cần đợi tôi trả lời, chị liền thả chân mình xuống dòng nước mát lạnh. À, thích thế nhỉ, hay lắm Dương ơi, làm đi, mát cực ấy. Gương mặt dễ chịu của chị Chi khiến sự khó chịu trong tôi tan bớt phân nửa. Thật may là trong lúc khó khăn nhất tôi vẫn có chị ở bên. Tôi định buông thả mình xuống dòng nước kia. Chỉ là không ngờ, vô tình tôi lại nghe được một cuộc đối thoại phía bên kia bụi hồng. Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi. Anh mong cuộc nói chuyện riêng tư thế này không tái diễn thêm một lần nào nữa. Em không tin. Anh đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa. Tình cảm mười mấy năm trời không thể nói một chữ quên là quên được. Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà. Chúng ta đã nỗ lực ở bên nhau nhiều thế nào mà. Chẳng lẽ trong anh không còn một chút gì nữa sao? Vì để chứng minh cho anh thấy tình yêu của em đã nỗ lực điên cuồng, mặc kệ gia đình cấm cản, mặc kệ bản thân mình học không giỏi để cố gắng đỗ trường y với anh. Chúng ta đã trải qua những đoạn hồi ức tốt đẹp thế nào anh không nhớ sao? Chuyện kết hôn năm đó là em bị ép, em gây ra tội tày đình, em không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa. Năm đó chuyện em gây chết người đến tai ông nội anh, bị gia đình anh cấm không cho qua lại, em phải làm sao chứ? Em đành phải nghe theo bố mẹ nếu không muốn mọi chuyện to thêm. Đủ rồi, dừng lại đi Kim. Không, em không dừng lại. Anh có biết em đã phải sống khổ sở như thế nào không? Bước vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, lấy phải người chồng hơn mình đến 20 tuổi, mỗi đêm đều là ký ức kinh hoàng trong cuộc đời em. Khi thấy em xăm tên anh trên cơ thể, ông ta còn đánh đập hành hạ em không thương tiếc. Mỗi lúc như vậy em đều nhớ về anh. Em nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ và những lời hẹn ước của chúng ta. Em không thể quên được chúng, dù chỉ là một phút hay một giây. Từng hồi khóc thê thiết như những mũi dao bén nhọn cứa vào lòng tôi. Năm đó khi nhìn thấy anh đứng dưới mưa trước cổng nhà em suốt cả một đêm, để níu kéo em không cưới chồng, anh có biết tim em đau như thế nào không? Chỉ mình anh đau thôi sao? Em đã rất muốn chạy xuống để nói với anh nhưng em không thể. Em không còn tư cách nữa. Gia đình anh cấm không cho chúng ta qua lại. Còn gia đình em suýt chút nữa phá sản. Lại thêm tội em gây ra. Vì để cứu gia đình em, buộc phải hy sinh bản thân. Bởi vì biết bản thân không còn xứng đáng với anh nữa, nên em buộc phải lừa dối anh, để anh có thể đến với một người khác tốt hơn. Thế nhưng bây giờ em hối hận thật rồi. 7 năm qua em chưa từng quên đi anh. Mỗi lần ông ta làm nhục em, em lại nhớ về sự dịu dàng và ấm áp nơi anh. Anh chưa bao giờ làm em đau hay tổn thương. Em khát khao được anh ôm trong lòng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để con tim em sống lại. Anh là hạnh phúc của đời em. Nếu không có anh, em không thể vui vẻ. Làm ơn anh hãy nói gì đi. Xin đừng lạnh lùng với em như vậy. Những năm tháng qua, em thực sự sống rất khổ sở. Ở nơi xứ người không ai quen biết, bị hành hạ làm nhục, cô đơn cứ bám theo từ ngày này sang ngày khác. Em đã rất cố gắng, nỗ lực để trở về Việt Nam. Em biết, anh đi du học Hàn Quốc cũng là để níu kéo em. Nhưng lúc ấy em bị vướng mắc trong cuộc hôn nhân kia. Chồng em là một kẻ bệnh hoạn. Ông ta giám sát em và không muốn em đi gặp bất cứ ai. Vì thế nên em chỉ có thể nỗ lực từng ngày để vùng vẫy thoát ra cuộc hôn nhân đó. Em đã rất cố gắng để trở về Việt Nam. Vậy mà tất cả đều sụp đổ. Khi em hay tin anh lấy vợ, anh có biết em đau lòng thế nào không? Tại sao? Tại sao anh không cho chúng ta một cơ hội? Mình nói gì đi? Em xin anh đấy. Hãy nói anh còn yêu em đi. Em thực sự rất cô đơn anh à. Làm ơn ai nói với tôi rằng đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Khi tôi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ. Có được không? Tai tôi như ủ đi. Cảnh vật trước mặt bỗng chốc bị nhòe mờ. Tôi không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Mãi một lúc sau, bàn tay lạnh buốt của chị Chi chạm vào cánh tay tôi mới sực tỉnh. Dương Dương, em đừng khóc mà. Chị Chi nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu. Có vẻ như không chỉ tôi mà cả chị và anh Hưng cũng nghe thấy cuộc đối thoại kia. Thật tệ, vậy là từ nãy giờ tôi giả tạo công cốc rồi. Mọi người phát hiện ra hết rồi. Tôi quệt hết nước mắt trên mặt rồi nở ra một nụ cười méo mó. Tôi biết bản thân đang cố gồng mình tỏ ra ổn, cũng biết sức lực của mình sắp cạn kiệt rồi. Vai diễn không thể thực hiện được nữa. Càng cố quệt thì nước mắt càng rơi nhiều thêm. Tôi không thể ở đây thêm một giây hay một phút nào nữa. Ngay tức khắc, tôi bước xuống trong trạng thái hoảng loạn, đi liêu xiêu như người mất hồn về phía trước. Tôi không muốn nghe câu trả lời của Minh. Tôi không muốn mình bị trầm cảm. Vào giờ phút này còn bao nhiêu chuyện phải nghĩ, còn bao nhiêu thứ phải lo. Chị Chi và anh Hưng liền lo lắng vội chạy theo tôi. Dương, em bình tĩnh lại đi. Chờ Minh về rồi nói chuyện. Đúng đấy Dương, em đừng khóc. Mọi chuyện chưa rõ ràng mà. Tôi ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hai người. Cổ họng như bị mắc nghẹn. Đến thở cũng trở nên khó khăn. Hai người này là đang thương hại tôi sao? Thì ra tôi đang thảm hại đến như vậy. Anh Hưng. Ừ. Nếu đổi lại là anh cũng không thể quên được chị Chi đúng không? Anh Hưng sửng sốt trước câu hỏi của tôi. đến ngay cả một người thông minh xuất chúng như anh cũng không thể trả lời nổi, thì tôi cũng đủ hiểu. Tôi miễn cưỡng nở ra một nụ cười chua chát. Vậy thì anh cũng đừng bảo chữa nữa. Dương, chuyện ngày hôm nay xin hai anh chị giữ bí mật để bọn em tự giải quyết với nhau. Còn bây giờ em muốn một mình, xin hai anh chị đừng làm phiền em nữa, để cho em yên. Dứt lời tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Chị Chi muốn đuổi theo tôi nhưng lại bị anh Hưng giữ lại rồi lắc đầu. Dù đang là mùa thu nhưng nhiệt độ trong căn biệt thự này tựa như mùa đông trên đỉnh núi. Từng giá băng trong không khí như đang len lỏi vào phổi và làm đông cứng trái tim tôi. Cả cơ thể lẫn tinh thần của tôi đang dần kiệt quệ. Tôi biết mình không thể gắng gượng được nữa, nhưng đôi chân nhất mực không nghe lời, cứ thế vắt kiệt công suất mà chạy về phía trước. Tôi muốn rời khỏi nơi này, dù có phải bò tôi cũng phải bò. Nếu còn ở đây tôi sẽ ngạt thở mà chết mất. Nhưng mà tôi phải đi về đâu đây? Nhà. Sau mọi chuyện tối nay, chúng tôi có thể trở về nhà và nằm ôm nhau như trước kia nữa không? Có phải là từ giây phút này tôi đã chính thức mất anh không? Tôi ngu ngốc thật đấy, đến giờ này mà vẫn còn tự hỏi mình câu đó. Ấy là người con gái đã chiếm trọn quãng thời gian thanh xuân của anh, một người vợ hờ một năm như tôi làm sao có thể sánh bằng. Từng lời nói của chị ta cứ vang dội trong đầu tôi, chúng chẳng khác nào những mũi tên tẩm độc khiến cả cơ thể tôi co cứng lại vì độc tố. Tôi sao nỗ lực được như người ta, tôi sao có thể thi vào trường y danh giá được như người ta, làm sao tôi có xuất thân quyền quý như người ta, cái gì tôi cũng không bằng. Có vẻ như mọi người hiểu lầm, khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết. Trước tình cảm sâu nặng của Kim, anh sẽ mùi lòng và hất văng hòn đá cản đường là tôi ra khỏi cuộc đời anh, đúng không? Tôi vô thức đưa tay ôm lấy trái tim mình. Trong đầu tôi bây giờ rất hỗn loạn, những âm thanh đến từ quá khứ và hiện tại trộn lẫn vào với nhau như đang xẻ đầu tôi thành hai. Phải làm sao đây? Tôi sẽ mất anh ấy thật sao? Không, tôi không muốn mất anh ấy. Làm ơn mà, tôi không thể mất người đàn ông ấy. Tôi cứ chạy như một người điên, chừng nào còn sức tôi vẫn chạy. Tôi chạy để thoát khỏi bóng tối trong tim, chạy để thoát ra những lời giãi bày chứa chan tình cảm kia. Tôi chạy cho đến khi bản thân kiệt sức lực và va phải lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Hai chúng tôi đều đâm vào nhau và lăn một vòng trên sân cỏ. Tôi thở hổn hển, cố gắng gượng dậy, phát hiện ra nước mắt không ngừng chảy xuống cằm và cổ của mình, dù có lau đi cũng chẳng thể hết. Dương, là em sao? Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên. Tôi biết bây giờ mình đang trong bộ dạng rất thảm hại, nhưng tôi không thể giả tạo nổi nữa. Tất cả đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi. Phía trước tôi là một người đàn ông với dáng dấp cao lớn. Anh ấy đeo mặt nạ cáo đen, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là ai nhờ giọng nói quen thuộc. Em sao vậy? Sao em lại khóc? Chồng em đâu rồi? Tôi không thể kìm được nữa mà đứng dậy, lao tới ôm người đàn ông đó và òa lên một trận khóc thỏa thuê. Em không thể mất anh ấy được, em không thể. Dương, bình tĩnh nào, em đang nói gì vậy? Mất ai cơ? Anh à, em không thể để mất anh ấy được. Em không muốn mất, em đã mất quá nhiều người rồi. Chỉ duy nhất anh ấy là không được, làm ơn. Bình tĩnh lại nào em, chồng em làm gì em đúng không? Tôi lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống như thác lũ. Miệng cứ lẩm bẩm như một người điên. Em không thể mất anh ấy được, bởi vì em yêu anh ấy rất nhiều. Cuối cùng Long không chịu được sự yếu đuối trong tôi mà thét lên. Dương, em làm sao vậy? Tỉnh táo lại đi. Đừng có ôm anh rồi khóc lóc gào tên người khác. Anh rất khó chịu, em hiểu không? Em nghĩ một mình em đau mà anh không đau à? Em xin lỗi anh rất nhiều, nhưng em không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Đừng có xin lỗi anh trong khi bản thân đang tổn thương như thế. Nín khóc đi, chẳng việc gì phải khóc cả. Sai thì thôi làm lại, hắn ta chỉ là một người đàn ông thôi. Những điều hắn ta cho em được anh cũng có thể cho em. Chẳng việc gì em phải khóc lóc vì một thằng đàn ông như thế. Em nghĩ đơn giản đi không được sao? Quên đi và bắt đầu cuộc đời mới, còn hơn là em cứ tự mình giày vò bản thân như thế này. Tôi với lấy vạt áo anh, nói trong trạng thái mất kiểm soát. Không, em không thể quên được. Em không thể quên vòng tay giữ bình yên của em mỗi tối. Em không thể quên đi bài hát You Are My Sunshine. Thật tệ là anh ấy chẳng có điều gì khiến em ghét được. Em phải làm sao đây? Em không thể hận nổi. Em không thể mất thêm một người nào nữa. Xin anh đừng bắt em quên anh ấy. Long thấy tôi cứ khóc mãi thì mất kiên nhẫn. Cuối cùng anh không tức giận được nữa mà giúp tôi lau nước mắt. Được rồi, anh không bắt em quên nữa được chưa? Vậy hắn ta làm gì em? Nói cho anh biết đi. Tôi không đáp, chỉ biết lặng lẽ khóc. Thôi được rồi, đừng khóc nữa, nghe đau lòng quá. Nín đi, anh xin lỗi vì đã quát em. Anh không cố ý. Anh xin em đừng khóc nữa mà. Anh mua kem cho em ăn nhé. Thôi nào, mọi người đang nhìn mình đấy. Em muốn mọi người nhìn à? Hay lát nữa em muốn chồng em thấy được gương mặt thảm hại này và thương hại em? Được rồi, anh xin lỗi, anh lỡ lời. Nhưng khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì, em hiểu không? Nín đi, anh rất thương em. Tôi cứ ngồi ở vệ cỏ thút thít khóc mãi. Khóc đến khi kiệt sức trong vòng tay Long. Anh ấy nói đúng, khóc lóc chẳng giải quyết được việc gì. Nhưng tôi chỉ muốn khóc cho thỏa thuê một lần này nữa thôi. Long để tôi ngả vào vai anh mà khóc. Anh đưa tay vỗ lưng an ủi tôi, còn biến mình thành trò hề để làm niềm vui cho tôi. Thế nhưng thật đáng buồn, anh không phải chồng tôi, nên dù anh có cố thế nào tôi cũng không thể bớt đau. Em khóc như vậy thì giải quyết được điều gì chứ? Làm như vậy để anh ta thương hại em à? Tiếng thút thít trong cổ họng cứ nhỏ dần theo thời gian. Ngay lúc này tôi đang bị mất phương hướng. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, cũng không biết bản thân mình sẽ đi về đâu. Có phải bây giờ hai người bọn họ đang ôm nhau và đắm chìm trong những cảm xúc dạt dào khi lâu ngày không gặp lại? Suy nghĩ ấy ám ảnh khiến tôi hoảng sợ. Tôi không chịu được mà bấu chặt vào cánh tay của Long. Em làm sao vậy hả? Anh không thích em yếu đuối như thế này một chút nào. Anh nói rồi, những gì anh ta cho em được thì anh cũng có thể, em hiểu không? Nếu em không thích anh thì yêu người khác cũng được. Đừng để anh thấy hình ảnh em khổ sở như vậy. Mặc cho Long nói, tôi vẫn ngồi khóc cả một tiếng đồng hồ. Khóc đến lạc cả giọng, đến cạn kiệt nước mắt, tôi vẫn cất ra từng tiếng nức nghẹn ngào. Cuối cùng Long không nhịn được mà dùng tay áo lau khô nước mắt trên mặt tôi. Sau đó anh còn kéo căng khóe miệng của tôi ra. Em khóc chẳng xinh tí nào, cười lên mới xinh, yếu đuối cho ai xem. Tôi không có tâm trạng để cười nổi. Tôi gạt tay anh ra nhưng Long lại cứ véo lấy má tôi. Nếu một ngày nào đó em bị đuổi khỏi nhà thì anh sẽ hút em về. Em muốn ở penthouse hay biệt thự cũng được, ok chưa? Thôi được rồi, không nói nữa. Em có đói không? Anh đi mua bánh kem cho em ăn nhé. Không thấy tôi trả lời, Long đành điều khiển đầu tôi kéo xuống, cố tạo ra dáng vẻ như tôi đồng ý. Ok, nhất quyết như vậy đi. Ăn kem buổi đêm không tốt, bây giờ anh sẽ đi mua bánh cho em, chờ anh một chút. Tôi ôm lấy đầu gối mình không đáp, mắt cứ giáo hoành nhìn về khoảng không vô định phía trước. Không thể làm tôi hết buồn, Long đành thở dài bất lực. Thế thì... Long chưa nói hết thì bất ngờ bị một bóng đen ập tới, giáng xuống mặt một cú đấm hiểm hóc. Bịch! Tôi kinh ngạc ngước lên, phát hiện chồng tôi đang ở ngay trước mặt. Không biết anh đã xuất hiện ở đây từ bao giờ, cũng không biết anh đã thấy những gì. Chỉ biết đôi mắt anh tràn đầy căm giận. Long bị đấm bất ngờ liền ngã sóng xoài trên mặt đất. Ngay sau đó tôi bị chồng nắm chặt lấy cổ tay kéo đi và nói bằng giọng ra lệnh. Đi! Sự xuất hiện của anh khiến vết thương chưa lành trong trái tim tôi nhức nhối. Tại sao anh lại xuất hiện? Không phải hai người đang chìm vào trong những kỷ niệm tốt đẹp ấy sao? Chân tôi lúc ấy nặng như chì, viễn cảnh giữa Kim và anh hiện về trong đầu khiến tôi đau đớn. Tôi lập tức giằng tay mình ra khỏi tay anh. Sau tất cả những gì hiện hữu trước mặt, anh còn có tư cách để đứng đây và bắt tôi trở về nhà với anh sao? Không, tôi sẽ không nghe theo lời anh nữa đâu. Anh là đồ dối trá. Bất kể những gì anh nói đều là dối trá. Mình kinh ngạc khi tôi đẩy anh ra khỏi người mình. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì thì anh đã bị Long lao tới giáng cho một cú đấm vào mặt. Đừng có ra lệnh cho cô ấy như thế. Tôi trợn tròn mắt khi Long đánh Minh đến rách cả miệng. Dù đang rất hận Minh, nhưng khi chứng kiến anh bị thương, trái tim tôi như bị dao cứa vào. Không những thế, Long còn hung hăng đẩy chồng tôi ngã xuống đất. Sau đó tiếp tục đánh tiếp. Hai người họ không ai chịu nhường ai, mỗi người một đấm. Cứ như vậy họ lăn tròn trên thảm cỏ xanh mượt. Nhìn cảnh tượng đẫm máu phía trước, tôi sợ hãi vội lao ra can. Thôi, dừng lại đi. Hai người bọn họ không hề nể mặt tôi, mà cứ thế lao vào cắn xé nhau như hai con thú dữ. Thậm chí khi tôi cố dùng thân mình xen vào giữa, lập tức họ liền đẩy ngã tôi và tiếp tục hăng máu đánh nhau. Đôi mắt của ai cũng tràn đầy căm thù, tựa như cuộc chiến này sẽ chỉ kết thúc khi có một người bỏ mạng vậy. Tôi không còn cách nào khác ngoài gào khóc thảm thương, cố kéo tay anh Long ra. Em xin anh đấy, dừng lại đi, không đánh nữa. Mau dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Cũng may là nơi này gần bữa tiệc, khi thấy ở bên ngoài lộn xộn, bảo vệ lập tức chạy ra can và tách hai người ra. Đến lúc này tôi mới thấy rõ, cả Long và chồng tôi đều nhảy nhụa máu. Trông thấy chồng bị thương, tất cả những nỗi đau trong tôi đều tan biến. Giờ phút ấy tôi không còn để tâm tới những chuyện gì xảy ra nữa. Tôi xé một góc váy của mình, rồi chạy tới định băng bó cho anh. Anh có sao không? Chảy nhiều máu quá. Minh nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh đến thấu xương. Anh hất tay tôi ra rồi tự lau máu trên miệng mình. Đám đông xúm lại bàn tán ngày một nhiều. Giờ phút ấy tôi chỉ quan tâm đến vết thương trên mu bàn tay của chồng mình. Anh là một bác sĩ phẫu thuật, đôi tay rất quan trọng. Nếu nó có bị làm sao thì sau này anh không đứng mổ được nữa. Nghĩ vậy tôi càng sốt sắng nắm lấy tay anh. Tay của anh không ổn. Mình đi đến bệnh viện đi anh. Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em. Tôi hoang mang muốn chăm sóc vết thương cho anh, nhưng chưa kịp nói gì liền bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi. Đến lúc này tôi không tỏ ra bài xích nữa mà đi theo anh. Chờ đến khi nào bàn tay và gương mặt của anh được băng bó cẩn thận, tôi mới thôi lo lắng. Mình, dừng lại đi đã. Máu trên miệng anh đang chảy. Để em xem một chút có được không? Em xin anh đấy, có chuyện gì mình từ từ nói đi anh. Mình, đừng siết tay em như thế, em đau. Cuối cùng tôi vì quá lo lắng cho anh mà bật khóc. Em xin lỗi, hôm nay em làm vậy là em sai. Em sẽ không bao giờ ngang bướng như vậy nữa. Anh dừng lại, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Anh. Tôi chưa kịp nói gì thêm đã bị Minh lôi vào xe. Nhìn mu bàn tay chảy xước và lấm tấm máu mà lòng tôi như bị sắt nát. Anh à, dừng lại một chút thôi anh. Nếu cứ để như vậy sẽ nhiễm trùng mất. Em xin anh đấy. Em sẽ không làm thế nữa đâu. Lần sau em sẽ ngoan ngoãn. Em hối hận rồi. Ở bên kia có hàng thuốc. Mình đỗ lại một chút đã rồi nói chuyện sau có được không? Coi như em xin anh có được không? Đôi mắt mình lạnh như băng. Suốt cả quãng đường tôi chỉ biết cầu xin anh dừng lại và cho phép tôi băng bó cho anh. Nhưng mình chẳng hề quan tâm. Anh cứ thế lái xe với tốc độ nhanh như gió. Về đến nhà, anh siết chặt lấy cổ tay tôi rồi lên phòng một cách thô bạo. Sau khi cánh cửa được đóng sầm lại bằng một lực mạnh, anh mới buông tay tôi ra. Được trả tự do, tôi lập tức đi tìm hộp thuốc để lấy băng gạc. Nhưng vừa đi được một bước chân đã bị anh kéo lại và lôi lên giường. Đi đâu? Em chỉ muốn lấy băng gạc và thuốc để lau vết thương cho anh. Em xin anh đấy, ngày mai anh phải đi làm. Khi tôi nói đến đây, đôi mắt Minh lạnh lẽo tới cực điểm. Anh nói với tôi bằng giọng ra lệnh. Từ mai em nghỉ làm đi. Tôi đang cuống lên vì lo lắng. Nhưng khi anh nói vậy, tôi liền sửng sốt vì yêu cầu thái quá của anh. Anh sao vậy? Đấy là công việc của em. Nó không hề liên quan đến chuyện của chúng ta. Nếu anh giận chuyện khác thì em xin lỗi anh. Mong anh đối xử với em một cách công bằng. Tôi không thiếu tiền để em đi ra ngoài làm như vậy. Anh không thiếu tiền nhưng em thiếu. Em không nghỉ làm. Đó là công việc của em. Anh đừng ra lệnh cho em như vậy. Em không phải đồ vật để anh điều khiển. Dứt lời tôi liền đứng dậy, nhưng chưa được bao lâu anh lại đẩy ngược tôi lên giường. Học xong rồi thì đi làm. Em vẫn dùng thẻ của tôi. Nghỉ làm ở chỗ đó đi. Em không nghỉ. Tại sao anh lại bắt em nghỉ? Em đã bao giờ ép anh làm điều đó chưa? Hay là anh cảm thấy xấu hổ khi em đi làm việc đó? Đó là công việc của em. Mỗi người đều có quyền tự do. Anh đừng ép buộc em một cách thái quá như vậy. Em cần một sự tôn trọng. Tôi không chịu nổi nữa mà hét lên. Tại sao anh có thể tự do làm tất cả những gì mình muốn, nhưng bây giờ lại muốn kiểm soát tôi? tôi sắp không chịu nổi được sự vô lý của anh nữa rồi. Mình điên cuồng lao tới, phủ cả cơ thể lên người tôi, siết chặt hai cổ tay tôi chỉ bằng một bàn tay. Ở khoảng cách gần khiến tôi nhận ra, cả người anh tràn đầy mùi rượu và mùi nước hoa phụ nữ. Điều ấy khiến tôi phát điên. Em có chồng rồi thì nên biết điều. Đừng để cho người khác nghĩ tôi đối xử bạc nhược với em. Nếu anh nghĩ về sĩ diện của mình như vậy, thì em nghĩ anh nên cưới người khác đi. Em không thể chịu đựng được. Buông em ra. Tôi cố giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi được vòng tay rắn chắc của mình. Quai hàm anh bạnh ra, nhưng không thể tin nổi rằng tôi sẽ nói câu đấy. Em nói gì? Anh có thể đặt mình vào em dù chỉ một chút không? Em là vợ anh chứ không phải món đồ của anh. Em chưa làm gì sai với anh. Anh không có quyền ép em như vậy. Anh tránh ra đi. Chưa làm gì sai, có chồng rồi mà còn đi giao du với người khác. Đó là bạn của em không như anh. Em trong sạch trong các mối quan hệ. Trong sạch mà ôm nhau hôn nhau. Không thể thoát khỏi anh, tôi như phát điên mà hét lên. Vậy còn anh nghĩ mình trong sạch à? Đừng chạm vào em, tránh ra. Tại sao tôi không thể chạm vào em là vợ tôi. Nếu tôi không chạm vào em thì ai chạm vào em? Ai cũng được trừ anh. Anh có biết mỗi lần anh chạm vào em đều có cảm giác như đang dùng chung đồ với người khác vậy. Thật ghê tởm. Bỏ tay ra khỏi người em. Ánh mắt mình như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Giờ phút này tôi cảm thấy không khí của mình đang bị cướp mất. Tôi quá đau khổ rồi. Tôi không thể chứng kiến anh và người yêu cũ mặn nồng với nhau. Rồi về nhà nghe những điều vô lý mà anh đặt ra nữa. Tôi yêu anh nhưng tôi có cuộc sống riêng của mình. Và tôi cũng đủ mệt rồi. Tôi không muốn tranh luận với anh nữa. Tôi chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này để hít thở thôi. Thế nhưng không, mình không những không cho tôi chạy thoát. Anh còn hung hăng xé toạc chiếc váy trên người tôi ra. Buông em ra, anh đang làm em đau đấy. Em không muốn, đừng có động vào em. Tôi càng nói, đôi mắt của mình càng âm u. Hành động của anh càng trở nên mất nhân tính. Từ trước tới nay, chưa bao giờ anh ép buộc tôi. Khi tôi nói đau sẽ tự mình điều chỉnh lại. Hôm nay anh cũng không hôn môi tôi. Cũng chẳng có những cử chỉ ân ái mặn nồng như mọi khi. Anh cứ xâm chiếm cho tới khi người tôi không còn một mảnh vải nào nữa. Anh mới trực tiếp đi thẳng vào trong. Không hề có một màn dạo đầu nào. Anh điên rồi, bỏ tôi ra. Tôi không muốn, đừng động vào người tôi. Tôi ghê tởm anh. Khi tôi tỉnh giấc, khắp cơ thể đau nhức rã rời. Tôi cảm thấy thân thể mình như bị ai đó nâng lên. Lờ mờ mở mắt ra, tôi phát hiện Minh đang bế tôi trên tay. Đoạn ký ức khủng khiếp của đêm qua dội về, khiến đầu óc tôi đau như búa bổ. Giờ đây tôi sợ anh ta hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ tôi chán ghét vòng tay này đến vậy. Tôi giãy giụa muốn thoát khỏi người tôi từng thương. Buông tôi ra. Minh một mực bế tôi vào phòng tắm. Ngay cả đến sự tôn trọng tối thiểu anh cũng không dành cho tôi. Tôi cố đẩy anh ta ra nhưng vì sức lực bị vắt kiệt nên không thể thắng nổi vòng tay ấy. Tôi bất lực chỉ biết đánh liên tiếp vào lồng ngực của mình. Tôi không muốn anh lại gần tôi, đừng chạm vào tôi, tôi ghét anh. Ánh mắt mình trở nên mở đục, anh mím môi không nói gì mà duỗi tay ra thử độ ấm của nước, rồi nhẹ nhàng thả tôi vào bồn tắm. Anh xin lỗi. Xin lỗi, câu nói này thốt ra có quá muộn màng hay không? Tôi cắn chặt môi. Ngăn mình không khóc nức lên thành tiếng. Giờ phút này tôi không còn gì để nói với anh ta nữa. Tôi không thể chịu được khi thấy anh ta ở bên người yêu cũ. Cũng không thể chịu được cách hành xử vô lý, thiếu tôn trọng tôi. Tất cả đã quá đủ rồi. Long nói đúng, tôi không cần phải dày vò bản thân mình thêm nữa. Chúng tôi kết thúc rồi. Vì kiệt quệ sức lực nên tôi chỉ biết dựa vào bồn tắm một cách vô hồn. Mặc cho anh ta làm gì thì làm. Sau khi xong tôi sẽ viết đơn ly hôn và rời khỏi đây. Mình lấy khăn ấm lau người cho tôi. Mỗi lần tay anh đi qua vết thương trên cơ thể tôi, đầu lông mày đều nhíu chặt lại, tựa như đang rất khó khăn để đối diện. Tôi nhịn nhục để anh ta làm sạch nơi ấy, tự dặn lòng đây là lần cuối cùng. Đột nhiên anh ta cúi thấp mặt hôn lên nơi đó như một lời hối lỗi. Anh xin lỗi vì đã không kiểm soát được. Hôm qua anh uống rượu. Tôi lạnh lùng đẩy anh ra, thật nực cười. Anh ta mà cũng biết thương xót cho tôi. Sau loạt hành động mất nhân tính ấy, mà anh ta vẫn còn bày ra gương mặt ấy. Tôi không muốn nhìn, mắt giáo hoành nhìn ra khoảng không vô tận. Tắm cho tôi xong, mình bất ngờ cầm một cái ống rồi đưa vào nơi nhạy cảm nhất. Tôi giật mình, vội kinh hãi đẩy tay anh ra. Anh đang làm gì thế, bỏ tôi ra. Thứ này sẽ khiến em dễ chịu hơn, nơi đó sẽ không bị tổn thương nữa. Tôi căm phẫn cắn chặt môi, nước mắt yếu đuối không ngừng tuôn xuống. Làm tổn thương xong rồi tìm cách sửa chữa, anh nghĩ trái tim tôi có thể lành lặn được không? Tôi không thể chịu được nữa, chúng ta ly hôn đi. Đối với cơn tức giận của tôi, Minh vẫn bình thản. Thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi nói ra lời ly hôn mà anh lại không giận dữ. Tôi cũng không muốn quan tâm đến anh ta nữa, phó mặc anh ta làm gì mình thì làm. Sau khi anh ta đi làm, tôi nhất định sẽ làm đơn ly hôn đơn phương rồi gửi lên tòa án. Tài sản của anh ta tôi cũng không cần. Nơi đó như có một dòng nước ấm áp chậm rãi chảy vào, tắt nguội đi cơn nhức nhối cùng tổn thương bên trong. Cơ thể tôi vì vậy mà cũng dễ chịu hơn đôi chút. Sau khi làm loạt xong hành động ấy, anh ta liền choàng cho tôi một chiếc khăn để tôi không bị lạnh rồi bế tôi ra giường. Tôi cứ nghĩ anh ta tắm cho tôi xong rồi sẽ đi làm, bởi bây giờ đã là 7 giờ sáng. Nhưng mình không dừng lại ở đó. Anh ta đi khỏi phòng trong chốc lát rồi trở lại với một hộp thuốc trên tay. Sau đó mình cẩn mẫn tập trung bôi thuốc lên da tôi. Tôi biết bản thân mình có chống cự cũng không lại được sức lực của người đàn ông ấy. Hơn nữa, điều gì mà anh ta đã muốn, anh ta sẽ làm bằng được. Lời người khác anh ta đâu để vào tai. Vậy nên tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ ngày hôm nay nữa thôi. Thuốc thoa lên da khiến tôi có cảm giác man mát và bớt nhức mỏi. Ngón tay mình chuyển động xoa nhẹ nhàng khiến tôi thoải mái. Bôi thuốc xong, mình còn lấy từ tủ ra một bộ quần áo ở nhà, rồi giúp tôi mặc lên người. Tôi nghĩ mình đã trơ lì với những hành động này, thế nhưng mu bàn tay đầy sức sát của mình lướt qua tầm mắt khiến tôi sững lại. Máu trên vết thương đã đông khô, không hề có dấu hiệu của việc sát khuẩn. Thật tồi tệ, khi bị anh ta làm tổn thương đến tàn nát, tôi vẫn không thể nào ngừng lo lắng cho mình. Tôi lờ đãng dựa vào tường. Tôi cứ nghĩ anh ta là bác sĩ nên sẽ biết chăm sóc cho bản thân. Nhưng sau khi anh ta bôi thuốc mặc quần áo cho tôi xong, anh ta cũng không chịu đi sát khuẩn vết thương ở mu bàn tay. Điều này khiến lòng tôi cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang bâu lấy cắn xé. Hà cớ gì tôi phải lo cho một người đã đối xử tệ với mình? Hà cớ gì tôi phải thấy đau lòng đối với một người đàn ông đã khiến mình tổn thương? Thật chết tiệt. Dù đã xác định chúng tôi kết thúc rồi, nhưng tôi vẫn không ngừng đau lòng vì anh ta. Sau loạt hành động với mục đích chữa lành cho tôi, anh ta không hề đi làm mà ngồi xuống bên cạnh. Điều này khiến lòng tôi dấy lên một nỗi nghi hoặc. Chẳng lẽ là do vết thương trên tay nên anh ta mới không đi làm để đảm bảo hiệu suất công việc? Tôi từng đọc qua một bài báo nói bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ không thể bị thương ở tay chỉ vì một cái run nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng tới cả ca mổ. Bất giác toàn bộ sự hận thù trong tôi như bị dòng nước lạnh dội vào. Tôi không thở ơ nổi nữa mà đảo mắt liếc nhìn mình. Giờ tôi mới phát hiện khóe môi anh bị bầm, trên mũi còn có một vết rách kéo dài, bên thái dương còn bị thâm tím ửng đỏ, toàn bộ đều không được băng bó. Tôi dùng mình nhận ra lúc nãy khi anh tắm cho tôi, những ngón tay của anh hơi run rẩy, nó không dứt khoát như mọi khi. Có lẽ nào... Thật tệ, tôi không muốn chồng cũ của mình thảm hại đến như thế này. Nếu anh ta không thể đứng mổ, hẳn là sự nghiệp sẽ lao dốc. Còn biết bao nhiêu bệnh nhân cần bàn tay anh ta để đổi đời. Không, tôi không muốn như vậy. Thật chết tiệt cái lòng thương người của tôi. Bản thân tôi đây đã thương tích đầy mình, mà tôi còn mặc xác đi quan tâm cho người khác. Nực cười thật đấy. Chúng tôi cứ ngồi im lặng với nhau như vậy, cho đến khi anh ta chủ động ôm lấy tôi, cả hai cùng nhau ngã xuống giường. Mình giang tay siết chặt lấy tôi. Tôi muốn cựa quậy, nhưng lại thấy cánh tay anh ta đang run. Tôi lo lắng ngước mắt nhìn lên, thấy đôi mắt anh ta có bao nhiêu là ưu tư muộn phiền. Chưa bao giờ tôi từng thấy đôi mắt này. Anh xin lỗi vì đã cư xử với em như vậy. Từ giờ anh sẽ không chạm vào người em khi em không muốn. Có thể bây giờ em đang nghĩ anh rất xấu xa, nhưng tất cả những điều anh làm đều là bởi vì anh không muốn mất em. Em có thể đừng nói lời ly hôn không? Trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, hô hấp ngưng trệ, thở cũng trở nên khó khăn. Nước mắt xấu xí như bị mất kiểm soát mà ồ ạt chảy ra. Thật đáng ghét, tại sao tôi lại phải khóc? Không việc gì phải khóc cả, tất cả đã kết thúc rồi. Vòng tay Minh siết chặt tôi hơn, anh hôn lên mái tóc của tôi mà nói. Anh biết bây giờ em muốn ly hôn, nhưng anh không thể. Em có thể đi làm, có thể quen biết với người khác nếu em cảm thấy người đó tốt hơn. Nhưng trước khi em tìm thấy người đó, chúng ta tạm thời đừng ly hôn. Ít nhất trong khoảng thời gian ít ỏi này anh muốn được gần em. Yết hầu của Minh chậm rãi trượt xuống, tựa như đang đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình. Tâm tư tôi chấn động bởi tôi chưa từng thấy anh hành hạ mình như vậy với tôi. Cứ như tôi là một người vô cùng quan trọng của anh và anh không muốn tôi biến mất. Đôi tay chống lên lồng ngực Minh đang từ từ buông xuống. Tôi cố gắng không khiến bản thân mủi lòng. Một câu nói của anh có rất nhiều nghĩa. Cũng có thể anh không có tình cảm với tôi nên mới chấp nhận việc tôi có thể quen người khác. Hoặc là tôi không muốn tiếp tục ảo tưởng thêm nữa. Những hy vọng cứ đang len lỏi vào tâm hồn tôi, lấp đầy sửa chữa trái tim sắp mục sữa của tôi. Liệu đó là một hành động cao cả hay chỉ đơn thuần là một sự chiếm hữu? Nhưng một người tự trọng cao như Minh có thể dễ dàng để tôi quen người khác. Và nếu tôi quen người khác thì anh cần gì ở cuộc hôn nhân này? Em đừng khóc, anh xin lỗi. Anh biết em đang cảm thấy rất ghê tởm, nhưng sau này anh không chạm vào em nữa. Thế nên anh chỉ muốn ôm em thế này một chút nữa thôi. Tại sao anh ta lại nói những lời này? Tôi không hề hy vọng anh ta sẽ tử tế với mình. Tôi ước gì sáng hôm nay anh ta lạnh lùng, tàn nhẫn để tôi có lý do dứt khoát. Nhưng giờ thì sao? Sự yếu đuối này là thế nào? Tôi không chống cự nữa, chỉ biết bật khóc nức nở. Tôi là gì trong cuộc đời anh? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Anh có biết tôi đau vì anh đến thế nào không? Tại sao anh làm tôi tổn thương? Rồi lại cho tôi thêm hy vọng. Rốt cuộc anh muốn gì? Trái tim tôi như vụn vỡ khi thấy anh và người yêu cũ nói chuyện với nhau. Hai người yêu nhau nhiều đến như vậy kia mà, anh cần gì ở tôi nữa chứ? Giải quyết xong khúc mắc rồi thì quay lại với nhau đi. Anh không thấy mệt trong cuộc hôn nhân không tình yêu này à? Cô ấy vẫn còn yêu anh và anh vẫn còn yêu cô ấy. Quay lại với nhau và giải thoát cho chúng ta đi. Tôi không thể nhìn rõ gương mặt Minh nữa vì nước mắt đã che phủ tất cả. Càng nói tôi càng khóc dữ tợn. Thật tệ mà, sau khi anh ta làm tôi như vậy rồi mà vô tôi vẫn còn ấm ức lột trần sự yếu đuối của mình. Chỉ cần lạnh nhạt và rời khỏi cuộc hôn nhân này, viết xong đơn ly hôn là kết thúc tất cả. Thế nhưng tại sao tôi không thể buông bỏ anh ta chứ? Lại nhải nhiều lời như vậy để làm gì? Tôi thực sự điên rồi. Mình cúi xuống nhìn tôi, gương mặt có chút sửng sốt, tự như không thể ngờ rằng tôi đã nghe thấu cuộc nói chuyện ấy. Ánh mắt anh trở nên phức tạp, anh nói. Em là vợ anh, cả đời này anh chỉ có một vợ, em là duy nhất. Nước mắt chảy xuống càng lúc càng nhiều, tôi điên cuồng vùng vẫy trong vòng tay anh. Nói dối, tôi không tin anh một lần nào nữa đâu. Anh toàn nói dối tôi thôi. Anh nói không làm tổn thương tôi, nhưng anh vẫn làm. Anh nói hai người kết thúc rồi, nhưng anh vẫn gặp gỡ cô ta. Tại sao anh lại bao che cho cô ta chứ? Không phải vì anh yêu cô ta nhiều sao? Nếu như vậy anh còn muốn tôi làm gì? Anh coi tôi là con búp bê để anh có thể giải tỏa cảm xúc đúng không? Cô ta về rồi, anh buông tha cho tôi đi. Dương, anh với cô ấy kết thúc lâu rồi. Giữa anh và cô ấy không còn gì hết, em đừng hiểu nhầm. Tôi cứ sụt sịt khóc, thật chết tiệt, lại yếu đuối nữa. Dù đã dặn lòng mình không được phép tin anh ta một cách dễ dàng, nhưng bản thân lại cứ hy vọng. Tình cảm mười mấy năm nói quên là quên nhanh như thế được sao? Tôi đã thấy hết và nghe hết rồi, anh đừng lừa dối tôi nữa. Chúng ta mới kết hôn có một năm, làm sao có thể sánh bằng tình cảm 16 năm cơ chứ? Cô ta nỗ lực vì anh nhiều đến như vậy cơ mà. Anh buông tôi ra đi. Anh đừng lừa dối tôi nữa. Tôi chẳng có gì để cho anh cả, tôi cũng chưa từng làm tổn thương anh. Vậy nên anh hãy dứt khoát đi, đừng làm tổn thương tôi nữa. Tôi chưa kịp nói gì thêm, mình đã lập tức áp môi mình lên môi tôi. Tôi cố cựa quậy cắn chặt răng, nhưng anh lại cố chấp dùng lưỡi cậy mở. Và rồi hàng rào phòng thủ trong tôi đổ sập xuống. Tôi biết mình thật tệ, bởi vì tôi yêu anh nhiều hơn bản thân mình. Thế nên chỉ cần được quăng cho một chút ấm áp, tôi liền bị quy phục ngay trong chốc lát. Nước mắt rơi xuống đều bị ngón tay anh lau đi. Cứ thế anh hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng. Nụ hôn ấy như chữa lành bao tổn thương cùng đau đớn bên trong tôi. Cho tới khi tôi không thể thở nổi nữa, anh mới buông ra. Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì không quan tâm tới cảm xúc của em trong những ngày qua. Anh biết em đã thấy những điều khiến em đau lòng. Nhưng anh chỉ mong em hiểu, cô ấy đã là quá khứ rồi. Chúng ta hãy sống trong hiện tại. Em là vợ của anh, là hiện tại và cả tương lai của anh. Tôi ngước đôi mắt ập nước lên, vô tình nhìn thấy môi anh trở nên sưng đỏ do bị tôi cắn. Tôi nói trong nức nở, tại sao anh chưa từng nói yêu tôi? Rốt cuộc tôi là gì của anh? Là vợ, một người vợ cưới vì trách nhiệm thôi à? Anh yêu em. Trái tim tôi như tan nát ra thành vạn mảnh. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy với tôi. Bởi suốt quãng thời gian qua, tôi vẫn luôn tự ti về bản thân mình. Tôi nghĩ anh vẫn còn vương vấn chưa quên được tình cũ. Hoặc anh chỉ lấy tôi vì trách nhiệm. Còn tình yêu thật sự của đời anh là cô ấy. Em là bạn gái của anh, là người tình của anh. Sau cùng là vợ anh, em nắm giữ trái tim của anh. Mình vươn tay ra nắm lấy cổ tay tôi, đặt nó ở giữa lồng ngực của anh, nơi trái tim anh đang vang ra từng nhịp đập dữ dội. Anh luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi em buồn hay nhíu mày. Anh cảm thấy mất kiểm soát mỗi khi em đi cùng hay ở cạnh ai đó. Và mỗi khi gần em, nơi này luôn đập một cách mãnh liệt. Anh xin lỗi vì không thể nói sớm hơn, bởi vì anh chỉ nói điều mà anh chắc chắn. Có thể em thấy chán ghét vì những tính xấu này, nhưng anh sẽ cố sửa đổi bởi vì em. Hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Nếu đây chỉ là một giấc mơ, tôi nguyện sẽ không tỉnh giấc. Mình đưa tay lau những giọt nước mắt trên gò má tôi. Em khóc nhiều quá. Mỗi lần em khóc anh đều rất khó chịu. Anh phải làm sao để em hết khóc đây? Thấy tôi im lặng mà chỉ khóc, cuối cùng Minh đành bất lực. Nếu em chán ghét và muốn ly hôn đến như vậy thì anh nói yêu em đi, nói một lần nữa đi. Đôi mắt của mình trở nên sâu thẳm như biển cả. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, trịnh trọng tuyên bố, anh yêu em. Anh sẽ không lừa dối em chứ? Em không tin anh. Không cần nói thêm điều gì nữa, tôi liền vươn tay ra ôm lấy cổ anh thật chặt. Em yêu anh hơn bất kỳ ai trên đời này. Em đã mất quá nhiều người, bà nội, bạn thân và bố. Em không muốn mất thêm một người nào nữa. Anh là tất cả đối với em. Nếu mất anh em sẽ sụp đổ mất. Em không muốn. Em thực sự rất yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Vậy nên xin anh đừng đi. Em biết bản thân mình ích kỷ. Biết cô gái ấy yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng em thực sự không muốn mất anh. Ngay cả anh đối xử tệ em cũng chịu được. Chỉ cần anh yêu em và đừng bao giờ rời đi là được rồi. Em không còn cần gì hơn nữa. Tôi có thể cảm thấy cơ thể Minh đang cứng đờ. Ánh mắt của anh như dịu xuống. Anh hôn lên cổ tôi, siết tôi trong vòng tay thật chặt. Anh sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa. Chồng tôi bị thương ở tay. Để đảm bảo hiệu quả công việc, anh đành phải nghỉ ở nhà và tạm thời không đứng mổ. Tôi rất áy náy khi khiến anh bị đình trệ công việc. Nhưng chồng tôi nói không sao, anh vẫn đảm đương tròn trách nhiệm của một người làm chủ, vẫn điều khiển và quan sát tiến độ công việc từ xa. Trong 2 tuần này, chúng tôi có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Anh thường xuyên hộ tống tôi đi học, đi làm. Chúng tôi cùng nhau làm tất cả mọi thứ, cùng nhau thức dậy chung 1 giờ, cùng nhau nấu ăn, và anh còn dạy học cho tôi thường xuyên nữa. Khoảng thời gian ấy thật tốt đẹp biết bao. Nó như chữa lành cho những lần cãi vã xích mích tưởng chừng không thể hàn gắn được. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, dù cho nguy hiểm vẫn luôn kề cận ở bên. Chủ nhật cuối tuần mẹ chồng tôi đi Ấn Độ, chỉ có tôi và anh ở nhà. Tôi nảy ra ý định muốn mua đồ về nấu lẩu. Thế là chồng tôi trang bị khẩu trang, mũ lưỡi chai đầy đủ để đưa tôi đi siêu thị. Một tay anh cầm xe đẩy, một tay anh nắm lấy tay tôi siết chặt. Anh có thường xuyên ăn lẩu không? Thỉnh thoảng. Tôi nhìn anh cười trộm. Chồng tôi ăn uống rất khoa học nên ít khi ăn mấy loại dầu mỡ thế này. Tôi chọn mấy loại rau củ xong thì bỏ vào giỏ. Chồng tôi cũng chọn thức ăn giúp tôi. Trong lúc đang loay hoay tìm nấm kim châm thì bất ngờ bị chồng ôm lấy eo. Em đang làm gì đấy? Em đang tìm nấm sao vậy? Từ sau đi siêu thị đừng mặc váy nữa. Tôi quay ra nhìn mới thấy có mấy thanh niên đang liếc trộm vòng 1 cùng vòng 3 của tôi. Vừa thấy tôi họ liền chột dạ quay đi hướng khác. Chiếc váy tôi đang mặc dài quá gối, tuy nhiên nó được thiết kế ôm người. Mà thân hình của tôi thì khá đầy đặn nên dù mặc váy bình thường cũng lộ ra sự phổng phao. Tôi nhìn chồng cười. Chỉ là một chiếc váy thôi mà, anh đừng hẹp hòi như thế. Nói đoạn tôi liền lấy một hộp nấm thập cẩm rồi để vào giỏ. Ấy vậy mà chồng vẫn áp sát đằng sau lưng tôi, như để công bố cho cả thế giới biết anh là chồng tôi vậy. Thôi mà, anh không thích người khác nhìn em bằng đôi mắt ấy. Tôi không hề có chút khó chịu nào trước tính chiếm hữu của anh. Ngược lại còn thấy hạnh phúc vì anh luôn muốn chiếm hữu tôi theo cách riêng của mình. Được rồi, mai em không mặc váy này nữa. Chỗ đó em còn đau không? Không anh ạ, em không sao nữa rồi. Ừ, nếu có vấn đề thì nói với anh, để anh khám và cho thuốc. Dạ. Tôi hồn nhiên đáp, chẳng biết dã tâm của ai đó đã thể hiện rõ qua ánh mắt. Mua xong đồ cần thiết, chồng tôi đứng quầy thanh toán và mở ví thanh toán toàn bộ. Xong xuôi anh nắm tay tôi ra về. Em có thích mình mãi như thế này không? Có ạ. Vậy mỗi khi rảnh anh sẽ lại đi siêu thị với em. Tôi nhìn chồng mỉm cười, không biết hạnh phúc đối với người khác như thế nào. Nhưng hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là được cùng đi ăn, xem phim, hẹn hò và làm những điều nhỏ bé thế này. Anh mở cửa giúp tôi, ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho tôi, rồi lái xe một cách tập trung. Tôi nhìn lén sườn mặt của chồng mà hạnh phúc trào dâng trong tim. Anh là một người đàn ông vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Anh không chỉ chiếm giữ trái tim tôi, mà còn giữ cả hạnh phúc của tôi nữa. Thế nên dù giàu hay dù nghèo, chỉ cần được ở bên anh cả đời là đủ. Nghĩ vậy tôi càng nắm tay chồng chặt hơn nữa. Tôi sẽ không để mất anh đâu, tuyệt đối không. Về đến nhà tôi bắt tay vào thái rau củ quả, Ninh lấy nước làm lẩu. Xong xuôi cũng đã là buổi tối. Trời mùa đông nên có chút lạnh. Thời tiết này mà ăn một nồi lẩu thì quá tuyệt. Tôi hồi hộp đặt nồi lẩu lên một cái bàn nhỏ được kê sẵn trong phòng. Xoa xoa hai tay vào với nhau cho ấm. Rồi bắt đầu thả hải sản, thịt bò tươi sống vào nước lẩu đang sôi sục. Thơm quá, lâu rồi không được ăn lẩu, thèm ghê. Chồng thấy tôi thở ra khói thì bật cười nhéo má. Em có thể ngừng đáng yêu được không? Em làm gì mà đáng yêu chứ, chỉ là làm lẩu thôi mà. Làm gì cũng đáng yêu. Thế anh gọi em là em bé đi. Không. Ơ, tại sao? Gọi thế không cứng nổi. Tôi cạn lời nhìn anh bày ra nụ cười nguy hiểm. Sao anh linh tinh vậy, đang ăn lẩu mà. Tôi gắp cho anh rau và thịt đầy bát, để anh không nhìn vào mấy nơi không nên nhìn của tôi. Anh tập trung ăn đi, ăn nhiều vào này. Em cũng ăn đi. Cuối cùng tôi là người bị anh nhét cho nhiều thịt bò nhất, ăn đến căng phồng cả hai bên má. Ừ, không ăn nổi nữa đâu, ăn nhiều bị béo bụng. Mập mạp một chút cũng được. Không đâu, béo xấu lắm. Anh cho em cái thực đơn ăn healthy giống anh đi, cũng hơi mập mập rồi. Em không béo, lên cân rồi đấy. Lát anh kiểm tra. Muốn hôn em quá. Tôi ho sặc sụa, không ngừng vuốt ve cổ mà nói. Anh quá đáng, người ta đang ăn mà. Sắp 2 tuần rồi. Nói đến đây anh thở dài bất lực vì bị cấm dục. Gương mặt dầu dĩ như thể anh đang gặp bế tắc trong công việc mà không tài nào giải quyết được. Tôi cố nuốt miếng bò trong khoang miệng xuống mà cầm giấy lau miệng. Cho em ăn xong bữa cơm được không? Ừ, ăn xong anh hôn em. Nửa tiếng sau, nồi lẩu đầy ắp đã chỉ còn lại 1/3. Tôi bị anh gắp cho ăn đến no căng cả bụng. Anh, em nấu lẩu ngon không? Ngon. Lần sau em lại học công thức khác nấu ngon hơn. À mà này, lần cuối anh ăn lẩu kiểu này là khi nào? Thời sinh viên. Khi anh nói tới đây, nụ cười của tôi trở nên cứng đờ. Thực ra mọi chuyện đã trôi qua được một thời gian rồi, nhưng tôi luôn cảm thấy bất an. Tuy rằng anh đã nói yêu tôi, chúng tôi đã giải quyết được những hiểu nhầm và đang ở bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy niềm hạnh phúc này nó mong manh quá. Như thể bất cứ lúc nào anh cũng biến mất. Em sao vậy? Dương. Không thấy tôi trả lời, anh liền đi đến ngồi cạnh tôi. Em lại nghĩ linh tinh điều gì đấy? Tôi sực tỉnh khỏi những suy nghĩ xa xôi, cố nặn ra nụ cười giả tạo nhìn anh. À, em không sao. Tự dưng nhớ đến mấy ngày xưa ăn lẩu ấy mà. Thôi em ăn no rồi, em dọn đây. Tôi vừa đứng lên thì Minh kéo tay tôi lại, khiến cả người tôi nằm gọn trong vòng tay anh. Lại nghĩ linh tinh điều gì rồi? Tôi sợ hãi trốn tránh. Không có mà, em đâu có nghĩ linh tinh. Minh nhìn tôi bằng đôi mắt sâu xa. Sau cùng anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Môi anh rất mềm. Nụ hôn ấy như một làn nước ấm, làm nguội tắt đi sự băng giá trong trái tim tôi. Vừa hôn, anh vừa dùng bàn tay ấm áp cài tóc tôi qua mang tai, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt và cần cổ tôi. Chúng tôi hôn nhau đến khi không thể thở nổi nữa, anh mới buông tôi ra. Anh yêu em. Đôi mắt tôi long lanh trực khóc. Em cũng yêu anh. Anh biết. Điều đó là quan trọng nhất đúng không? Vâng, em đừng nghĩ nữa nhé. Vâng, em không nghĩ nữa. Anh khẽ mỉm cười hài lòng. Đừng lo lắng, anh luôn ở bên cạnh em. Mình giúp tôi dọn dẹp và tranh phần rửa bát. Tôi lo cho bàn tay anh đang bị thương. Nhưng anh nói không sao. Anh chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng. Tôi phì cười phụ anh đứng úp bát. Mỗi lúc cảm thấy sợ hãi, tôi liền ôm lấy anh từ đằng sau. Sao vậy? Em thật hối hận. Giá như em có thể chăm chỉ hơn chút nữa, chắc mọi chuyện đã khác rồi. Mình cau mày rửa xong chiếc đĩa cuối cùng. Anh úp lên chạn rồi quay ra nâng cằm tôi lên. Nghĩ linh tinh. Em muốn học giỏi để xứng với anh. Điều đó không nói lên em là con người như thế nào. Anh yêu em bởi vì em là chính em. Chẳng để tôi trả lời, anh liền cúi xuống bế tôi lên tay rồi đi tới giường. Tôi thẹn thùng dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh. Có một người vợ học dốt, mọi người sẽ coi thường anh. Em không muốn bản thân trở thành điểm yếu của anh. Em không dốt, anh sẽ không để ai coi thường vợ anh. Dương, dạ, anh thèm em quá. Khổ thật sự, trong khi tôi đang buồn thì người nào đó háu đói đến mức đáng thương rồi. Không thấy tôi trả lời, anh lại tiếp tục. Cho anh được không? Tôi vòng tay ôm cổ anh, nhìn sâu vào con mắt ấy. Cả đời này anh chỉ thèm em thôi, có đúng không? Ừ. Tôi nhìn anh mỉm cười không ngần ngại chủ động hôn anh. Em yêu anh, em là của anh. Nhận được câu trả lời, Minh liền kéo váy tôi lên tận eo. Đôi mắt anh đã sớm bị một làn sương mù bao phủ. Anh xin lỗi vì khiến em tổn thương. Không đâu, vì em yêu anh mà. Mình bật cười, anh vòng tay ra sau lưng, tháo gỡ chiếc áo của tôi. Tôi hạnh phúc kéo anh xuống, chủ động trao cho anh một nụ hôn đong đầy tình yêu của tôi. Thế nhưng khi gần đạt đến đỉnh cao nhất trong tình yêu, một loạt những hình ảnh đáng sợ vụt lên trong đầu tôi. Hình ảnh Kim xuất hiện với chiếc mặt nạ cáo đen, hình ảnh những dòng thư mùi mẫn của Kim, hình ảnh bữa tiệc ngày hôm đó, chúng khiến tôi phải sực tỉnh ngay trong cơn hoang lạc. Tôi ôm lấy chồng mình để che đi biểu cảm sợ hãi. Mình không hề nhận ra điều đó vì anh đang ở đỉnh cao của sự sung sướng. Còn tôi, một chút tôi cũng không thể cảm nhận được nữa. Không biết từ lúc nào Kim đã trở thành bóng ma tâm lý của tôi. Cô ta luôn tồn tại trong đầu tôi và xuất hiện mỗi khi tôi mất cảnh giác. Tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh. Chồng tôi không hề nhận ra điều bất thường. Anh tưởng tôi vì quá sung sướng nên mới ôm anh. Minh mỉm cười vuốt ve lưng tôi. Thật may là chồng tôi không đòi hỏi thêm nữa. Anh sợ tôi bị tâm lý nên chỉ làm một lần rồi ôm tôi ngủ. Em thấy thoải mái chứ? Vâng ạ. Giờ mình ngủ nhé. Mai anh bắt đầu đi làm lại. Vâng, anh ngủ ngon. Nỗi sợ hãi lại bủa vây lấy tôi thật tồi tệ. Tôi đang có một ý nghĩ xấu xa. Tôi không muốn chồng tôi đi làm. Không phải tôi không tin anh, mà tôi lo sợ con người Kim. Tôi sợ tình yêu 16 năm của cô ta. Thực tế là chưa một lúc nào tôi không nghĩ đến những lời mùi mẫn mà cô ta nói với chồng tôi trong buổi tiệc. Nó khiến tôi trăn trở trong rất nhiều đêm và luôn đặt ra một nghi vấn. liệu một người yêu say đắm cuồng nhiệt chồng tôi như cô ta có dễ dàng bỏ cuộc như vậy không? Cô ta ở bên cạnh chồng tôi từ nhỏ đến lớn. Cô ta đương nhiên sẽ hiểu tính cách và con người của anh. Dựa trên những lời cô ta nói thì chồng tôi cũng đã từng yêu say đắm người con gái đó. Đã từng làm rất nhiều điều vì cô ta. Liệu sự xuất hiện của cô ta có làm chồng tôi lung lay? Sẽ thế nào nếu cô ta chủ động tìm cách tiếp cận anh ấy? Tôi không khỏi cảm thấy bất an lo lắng. Nhất là cô ta còn xinh đẹp giỏi giang và biết cách quyến rũ đàn ông. Cả một đêm tôi bị giày vò bởi những suy nghĩ của bản thân. Đến 3 giờ đêm tôi mới có thể nhìn vào trong giấc ngủ chập chờn. Thế nhưng có lẽ vì nghĩ về Kim quá nhiều nên tôi lại gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình ngồi trong tòa án, tòa tuyên bố chúng tôi ly hôn và ngay sau đó Kim liền chạy đến bên anh. Hai người trao cho nhau những cái ôm hôn sau 7 năm xa cách. Không. Tôi thức giấc và thở hổn hển, nơi lồng ngực truyền đến một cảm giác nhức buốt. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tôi sợ hãi quay ra tìm kiếm chồng và nhận ra anh ấy đã đi làm từ sớm. Khoảng trống trên ga giường bên cạnh khiến nỗi sợ hãi dâng trào trong tim tôi. Không, tôi không thể mất anh ấy được. Tôi thu mình lại, cả người run lên bần bật. Tôi biết giấc mơ đó bắt nguồn từ việc tôi bị ám ảnh và sợ hãi. Nhưng tôi không thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ. Tôi đã mất đi quá nhiều người thân. Anh là người đàn ông quan trọng trong cuộc đời tôi. Khi tôi vấp ngã, anh đã ở bên và tiếp thêm sức lực để tôi có thể mạnh mẽ. Thế nên tôi không thể mất anh. Ngàn vạn lần không thể. Dù cố gắng thoát ra, nhưng cảm giác mệt mỏi đáng sợ ấy cứ bủa vây lấy tôi hết ngày này tới ngày khác. Chồng tôi bắt đầu đi làm lại. Vì nghỉ 2 tuần nên lịch trình công việc dày đặc. Có những đêm khi tôi đang say giấc rồi anh mới trở về nhà. Dù hiểu và phải cảm thông cho chồng, nhưng những suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi không ngừng nhen nhóm trong tôi. Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra việc Kim tiếp cận, dùng mọi chiêu trò để chồng tôi về bên cạnh cô ta. Đã có lúc tôi còn hành động quái đản đến mức khi thấy cô Phúc bê chậu quần áo lên tầng 4, tôi liền bảo cô ấy dừng lại để kiểm tra quần áo của chồng mình xem có bị lẫn mùi nước hoa lạ nào đó hay có dấu vết nào đó không. Cô Phúc rất ngạc nhiên đối với hành động ấy của tôi. Nhưng khi không kiểm tra thấy điều gì khác lạ, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm thở phào. Cháu xin lỗi cô, cháu tìm thỏi son trong túi quần, cháu tưởng nó ở đây. Cô Phúc ái ngại nhìn tôi đáp. Vâng, vậy tôi làm tiếp công việc của mình. Tôi dựa vào tường thở hổn hển. Tôi sao thế này? Từ bao giờ tôi trở nên đa nghi độc đoán như vậy? Tôi đang khiến chính bản thân lẫn người khác đang sợ hãi về mình. Thế nhưng tôi không ngừng kìm lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu và có gì đó đang thôi thúc tôi phải theo dõi chồng mình và có lẽ tôi sẽ thỏa mãn cho đến khi nào tôi kiểm soát được anh. Suy nghĩ ấy ám ảnh khiến tôi mất ngủ triền miên. Tôi nghĩ thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất. Có lẽ tôi sẽ đọc sách hoặc làm nhiều công việc cùng lúc để trở nên phân tâm. Quan trọng là tôi phải tập cách tin tưởng chồng mình nhiều hơn. Thế nhưng mọi chuyện dần tồi tệ cho đến một ngày. Khi chồng đang ôm tôi ngủ thì điện thoại anh rung lên. Anh uể oải thức giấc, với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, rồi mở ra đọc tin nhắn. Vì đang nằm nhắm mắt nên tôi không thể thấy nội dung tin nhắn. Chỉ biết sau khi nhắn lại, anh lập tức rời giường và bỏ đi. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi lập tức mở mắt ra. Sống với anh hơn 1 năm, tuy có những đêm anh không về nhà, nhưng tần suất nửa đêm rời khỏi nhà thì rất ít, trừ khi đó là một việc quan trọng. Tôi không thể nào ngủ được nữa, cả đêm tôi nằm suy nghĩ. Thật tồi tệ là hình ảnh của Kim cứ bám chặt lấy tâm trí tôi. Liệu có phải Kim nhắn tin cho anh không? Tôi biết mình phải tin chồng, nhưng sẽ thế nào nếu Kim đòi tự tử hay cố tình gây tổn thương thể xác để gọi anh đến? Có điều gì không thể chứ? Ngay cả khi biết anh đã có vợ rồi, cô ta còn chạy đến khóc lóc, níu kéo nữa kia mà. Ôi, tôi đang có những suy nghĩ khủng khiếp gì thế này? Tất cả không hề tệ như những gì tôi đang nghĩ đâu. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi. Chắc chắn anh sẽ về mà. Dù tự trấn an bản thân nhưng tôi không ngừng lo lắng. Quả thực đêm đó tôi thức trắng. Mãi đến 5 giờ sáng chồng tôi mới về nhà và nằm cạnh tôi. Đến 6 giờ rồi thức dậy đi làm. Tôi cũng giả vờ như mình vừa thức giấc và hỏi anh. Tối qua anh ngủ ngon chứ? Ừ. Anh đặt nụ hôn lên trán tôi và bắt đầu đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Lòng tôi lại sinh ra hoài nghi một lần nữa. Tại sao anh không nói với tôi về việc nửa đêm anh rời khỏi nhà? Tôi hoang mang bật dậy đi tìm điện thoại của anh. Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó trong túi áo vắt trên ghế sofa. Mùi nước hoa cỏ cây xộc vào mũi khiến tôi nôn nao. Tôi run run mở điện thoại anh ra, rồi tìm vào phần tin nhắn. Tuy nhiên không có tin nhắn nào từ đêm qua. Tôi lại tìm Anna Lê trong danh bạ, phát hiện hộp tin nhắn trống trơn. Bỗng tiếng nước chảy vụt tắt khiến tôi hốt hoảng, vội để lại điện thoại trong túi áo anh rồi trở về vị trí cũ. Anh đi làm nhé. Dạ vâng ạ. Khi chồng đi khuất, hai tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm. Rốt cuộc thì anh đang giấu tôi điều gì? Có phải anh và cô ta vẫn qua lại với nhau không? Những suy nghĩ ấy cứ chen lấn đổ sâu trong đầu khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Cả một ngày làm việc chỉ để suy tính làm thế nào có thể thâu tóm được toàn bộ quỹ thời gian của chồng. Những suy nghĩ ấy giày vò khiến tôi phát điên. Tôi sắp không nhận biết được sự ghen tuông này đến từ việc tôi không còn tin tưởng chồng mình nữa, hay là do lo sợ mụ Kim bảy mưu tính kế. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pương Pương Tràn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.